lão đại bây giờ thấy cửu hãy cùng rơi hồn tựa như hoa quả ngươi thất sủng. Quả cam ngoác miệng ra ba. Diệp Thiếu Dương dựa theo Từ Văn Trường yêu cầu, cắt dùng trong tay ngón tay, tích một giọt máu ở bạch khởi trong ngực thiên la bàn trung gian. Huyết khí lập tức ở âm dương nhị khí trung tan ra. Tiếp tục đem một tay phủ lên, nhất thời cảm thụ được một cổ sức mạnh kỳ diệu hấp dẫn cùng với chính mình tay trường. Tiên huyết không ngừng từ trong vết thương chảy ra, tụ vào thiên la bàn cổ lực lượng kia trong. Trong đầu đột nhiên hiện lên một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem, thiên la bàn trung huyết quang lượn lờ, tựa hồ chia làm hai cổ, dường như âm dương nhị khí một dạng ở trong mâm xoay quanh. Trong đó một cổ là máu của mình, một cổ khác là từ phúc, vì sao bản thân huyết cùng từ phúc huyết sẽ dung hợp vào một chỗ. Hơn nữa cổ hơi thở này, cảm giác là quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng tìm kiếm loại cảm giác này khởi nguồn. Trong lúc bất chợt có vô số quang ảnh ở trước mắt hiện lên, không ngừng xoay tròn, cấu thành các loại quái tượng, tiên thiên bát quái. Nói vậy đây chính là hỗn nguyên đại trận cấm chế. Lập tức không hề miên man suy nghĩ, một lòng bắt đầu thôi diễn quái tượng. Diệp Thiếu Dương đoàn người là buổi sáng xuống mộ, ở trong mộ từng trải các loại gian nguy, không cảm giác thời gian biến hóa. Trên thực tế một thiên đã qua, sa mạc trời tối phá lệ sớm, tứ năm giờ, đã nhật bạc tây sơn, đêm tối xuống tới, mà ở cổ mộ phía trên, chu vi ngàn dặm mét bên trong bầu trời, cũng đen kịt một màu, trung gian không ngừng truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, quái khiếu, chém giết, quỷ gíp sói chu. Vài cái phụ trách canh giữ ở cổ mộ lối vào khảo sát đội thành viên đã xa xa né tránh, dùng gần như si ngốc thần tình nhìn trước mắt khối này to lớn mây đen. Mây đen bên trong đang tiến hành một hồi thảm thiết chiến đấu. Hoàn hồn ti chung mười mấy tên âm thần đang cùng một đám hình thái khác nhau tà vật chém giết cùng một chỗ. Bạch Vô Thường tọa trấn hậu phương, hai tay kết ấn, nguy nhưng bất động, trên người tràn vô số thanh quang, bao trùm đang chém giết lẫn nhau đôi phương trận trong doanh trại. Khống chế được chiến trường khí tức, khiến tất cả Thái Âm Sơn tà vật cảm thấy một loại hít thở không thông vậy áp lực. Loại này dính nhớp cảm giác rơi chậm lại chí ít ba thành bọn họ công kích độ. Hắc Vô Thường xông giết ở hàng đầu, cùng một người vóc dáng đẹp, mặt mang mị hoặc nữ tử đối công, trong tay chiêu hồn phiên thể tích so với bình thường tăng lớn mấy chục lần. Như cùng một thanh khổng lồ liêm đao, đại khai đại hợp, bất quá cô gái thân thể như cá vậy mềm nhẵn, ở chiêu hồn phiên thế tiến công trung xuyên toa, hai tay nắm bắt hai luồng huyết quang, không ngừng phản công Hắc Vô Thường. Bát gia, biệt lai vô dạng, ngài tính tình vẫn là như thế bạo liệt. Nữ tử ra như chuông bạc thanh âm thanh thúy, một bên nói bậy nói bạ, ta sao nhận được ngươi. Hắc Vô Thường bất vi sở động, một trận điên cuồng tấn công phía dưới, cảm giác được cô gái này tử tu là sâu đậm, trong lúc nhất thời khó có thể thủ thắng, trong lòng không khỏi lo lắng. Nữ tử lộ ra một cái tà mị nụ cười, đạo, bát gia quên sự tình, 500 năm trước, chúng ta từng gặp qua một lần, ở Nam Hà Trấn trong giếng cạn, là ngươi tự mình tập nã ta, đem ta đặt hướng âm ti, ngài không nhớ rõ, 500 năm trước, Nam Hà Trấn giếng cạn, một đoạn hồi ức bỗng nhiên nhảy ra. Hắc Vô Thường định thần nhìn nữ tử, đạo, yêu nghiệt, là ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng cười. Bát gia, hiện nay nữ tử thế nhưng Thái Âm Sơn Ngọc Diện La Sát. Ngọc Diện La Sát, Hắc Vô Thường khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi chính là tay trái ngồi xuống tứ đại La Sát một trong Ngọc Diện La Sát. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,